Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 858, đánh vào động thiên. Đông Hải Long Vương chắn không gian tọa độ trước, Thương Hải bí cảnh liên quan đến trọng đại, tuyệt đối không thể gọi Trương Bách Nhân tùy tiện vào đi. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lấp lóe. Tiểu Thương Hải bên trong không gian tất nhiên có nhất nguyên nguồn suối hiện thân. Nhất nguyên nguồn suối bên trong tạo hóa thần thủy chính là chính mình nhất định phải đồ vật. Tuyệt đối không cho từ bỏ. Bây giờ Đông Hải Long Vương chặn trước người mình, ngăn trở lại chính mình đi về phía trước con đường. Trương Bách Nhân tuyệt đối không cho phép. Ăn ta một gậy. Trương Bách Nhân một gậy đảo ra. Nước biển nháy mắt ngưng tụ vì là hàn băng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, muốn đông kết toàn bộ hẻm núi. Đông Hải Long Vương một con vuốt rồng duỗi ra, bầu trời giống như chỉ trong nháy mắt đen kịt lại, sau một khắc liền gặp này rồng với lên sấm sét màu tím lượn lờ, cùng hàn băng thành côn bổng đánh thành một đoàn. Ngươi dám ngăn trở ta, hôm nay ta liền giết ngươi thành đạo. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lượn lờ, đánh xuống một đòn cùng Đông Hải Long Vương đánh ngang tay. Đông Hải Long Vương không rơi xuống hạ phong, đáng trách ta pháp lực thần thông có hạn, không thể thật sự khống chế toàn bộ Đông Hải, nếu không sao lại gọi ngươi kẻ này ở bản vương trước mặt càn rỡ. Đông Hải Long Vương vuốt rồng bên trong điện quang liên tục vẽ làm từng đạo lưới điện hướng về Trương Bách Nhân quay chung quanh mà tới. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, quanh thân hàn băng lực lượng không ngừng ngưng tụ, đem hết thảy sấm sét đều ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Giết! Trương Bách Nhân cùng Đông Hải Long Vương đánh hẻm núi đổ nát. Đất rung núi chuyển, chu vi trăm dặm sơn hà rung chuyển, nói đến cũng kỳ quái. Ngoại giới mọi người lại không cảm giác chút nào. Hai người liên tục giao thủ mấy trăm chiêu. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nói: Trương Bách Nhân, ngươi vì sao phải đi Thương Hải thế giới? Ta Thương Hải thế giới cũng không ngươi sở cầu đồ vật, ngươi hà tất cùng bản vương dây dưa tiếp? Thời gian kéo càng lâu, đối với Đông Hải Long Vương tới nói liền càng khó chịu. Hắn một bên muốn cùng Trương Bách Nhân giao chiến, còn vừa muốn cực lực áp chế hai người giao chiến dư âm. Không thể giáo tiết lộ ra ngoài đã kinh động Đông Hải chúng sinh. Đối với Đông Hải Long Vương tới nói, đây là một cái gánh nặng vận chuyển. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, chỉ là trong tay côn bồng phảng phất giao long, trên dưới không ngừng phập phù. Cùng Đông Hải Long Vương đánh thành một đoàn, lần này hai người không có ngoại giới quấy rầy, nhưng là chiến vui sướng tràn trề. Trương Bách Nhân tuy rằng luyện thành thần linh pháp thân, nhưng cũng không bắt được Đông Hải Long Vương. Quái lạ, lần trước cùng Đông Hải Long Vương tranh đấu thời gian, có vẻ như kẻ này còn không có thực lực mạnh như vậy. Làm sao bây giờ lại có thể cùng ta đi nhiều như vậy chiêu? Phảng phất như cũ từ có thừa lực. Trương Bách Nhân trong lòng kỳ quái đến cực điểm. Trương Bách Nhân, mặc kệ ngươi có tính toán gì không, chỉ cần ngươi chịu giao ra thượng cổ chân long Long Châu, bản vương đều giúp ngươi đạt thành. Ngươi nghĩ như thế nào? Nhìn Đông Hải Long Vương, Trương Bách Nhân cười nhạo. Ngươi kẻ này đánh đúng là tính toán thật hay. Muốn thứ gì, bản đô đốc bằng bản lĩnh mang tới là được rồi. Không cần làm phiền Long Vương giúp đỡ. Không biết sống chết, Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ. Trong tay vuốt rồng cong ngón tay búng một cái, tựa hồ nặng như vạn cân. Trương Bách Nhân trong tay băng côn đều đổ nát nửa đoạn. Trương Bách Nhân sững sờ. Không hề nghĩ rằng lão Long Vương ăn kích thích tố giống như thực lực lại bạo tăng nhiều như vậy. Đánh thẳng đấu, bỗng nhiên chân trời vô cùng thần quang lượn lờ mà xuống. Đêm này u ám hẻm núi chiếu lên mộng ảo mông lung giống như vô cùng tinh quang phảng phất là một cái chân long, xẹt qua hư hư không chớp mắt không vào tiểu thế giới tọa độ. Đây là thanh long sao động, Đông Hải thật lớn quyết đoán, lại khiêu động thanh long hàng gia trì long tử. Như vậy quyết đoán coi là thật rất bá đạo, lẽ nào Đông Hải cũng không sợ gặp phản vệ? Trương Bách Nhân nhìn cái kia trong mơ hồ long hình tinh quang, nhất thời trong lòng căng thẳng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, cả khuôn mặt đều biến sắc. Đông Hải Long Quân lạnh lùng nở nụ cười, đây là thiên tượng, không phải sức người gây nên, nên ta Đông Hải Long Cung quật khởi, được thanh long hàng khí số. Đông Hải Long Vương gặp được Trương Bách Nhân tâm thần trong lúc nhất thời bị tinh quang sở đoạt, bỗng nhiên khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Ha ha, ngươi trúng kế, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ở Trương Bách Nhân sỉ và mắt sắp nứt trong ánh mắt, Đông Hải Long Vương trong miệng phụt lên ra một đạo xích luyện, nhắm ngay đầu đập xuống. Lúc này Trương Bách Nhân trong tay kem que chưa một lần nữa ngưng tụ, trong lúc nhất thời khó có thể xoay chuyển xê dịch, quanh thân càng bị Đông Hải Long Vương kiềm chế lại, đối phương không ngừng cướp công. Trương Bách Nhân căn bản là không cách nào phản kháng, này thế như lôi đình một đòn, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, thật sự là không nghĩ tới biện pháp gì. Đông Hải Long Vương bỗng nhiên trong miệng bắn ra một đạo long châu, thế như lôi đình nện ở Trương Bách Nhân trên đầu. Sau đó chỉ thấy Trương Bách Nhân trên mặt mang theo kinh sợ óc vỡ toang, thi thể rơi vào vô tận hẻm núi. Ha ha ha, nhưng bằng ngươi bản lĩnh cuồn cuộn ngất trời, còn chưa phải là muốn chôn thây ở Đông Hải. Đầu ngươi ở cứng rắn, có thể cứng rắn quá bản Vương Long Châu sao? Đông Hải Long Vương trong mắt lộ ra một vẻ đắc ý, chậm rãi đi tới Trương Bách Nhân trước thi thể, một chảo kéo lấy Trương Bách Nhân thi thể, đến về không ngừng lắc lư. Quái lạ, làm sao không gặp người này hồn phách, liền ngay cả thần linh pháp thân cũng không thấy tung tích. Ta có thể đánh chết cơ thể hắn, nhưng tuyệt đánh không chết hắn thần linh pháp thân. Đông Hải Long Vương trong lòng chuyển qua cái này ý nghĩ, sau một khắc đã thấy trong tay thi thể hóa thành một cái áo bào màu tím. Không tốt, trúng kế. Đông Hải Long Vương trong lòng kinh sợ, đuổi vội vàng chuyển người, chỉ cảm thấy sau lưng ác phong vang lên, một cây gậy rơi vào Đông Hải Long Vương sau lưng, đánh Đông Hải Long Vương lộn một vòng, sau đó hạ bay ra đi, rơi rụng ở xa xa hẻm núi bên trong. Không rõ sống chết, lão già, còn muốn tính toán nhà ngươi ra ra, không có ba phân bản lãnh thật sự, lão tử sao dám đến ngươi này Đông Hải Long Cung lắc lư. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ đắc ý, trong tay băng côn một trận chập chờn, cảm ứng trong hư không Thương Hải động thiên, bỗng nhiên một quyền đánh ra, đem cái kia hư không đâm cái lỗ thủng. Thương Hải động thiên nháy mắt xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước mắt. Trương Bách Nhân bước ra một bước, liền muốn bước vào Thương Hải động thiên, ai biết sau lưng một tiếng long ngâm rít gào vang lên. Đông Hải Long Vương đầy đầu là máu, một đòn thần long bái vĩ, hướng về Trương Bách Nhân mạnh mẽ đánh tới. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhẹ hằng một động bước chân bước ra, nháy mắt đi tới Thương Hải động thiên cùng Đông Hải chỗ giao giới, tản đi trong tay băng côn, thậm chí pháp thân đều bị thu hồi, chỉ là mặt không thay đổi nhìn Đông Hải Long Vương. Hô, cuồng phong cuốn lên, lay động Trương Bách Nhân sợi tóc, lay động phấn áo bào màu đỏ. Cái kia rồng đuôi cuối cùng là ở Trương Bách Nhân ngoài 10 trượng dừng lại. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra một vẻ đắc ý. Phất phất tay, ngày khác gặp lại. Đông Hải Long Vương công kích không thể không dừng lại, hắn như không muốn hủy diệt Thương Hải động thiên, cũng chỉ có thể thu tay lại. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Đông Hải Long Vương ngân nha muốn nát, nhưng là chậm chạp không dám cất bước. Đông Hải Long Vương là kiến thần cảnh giới. Kiến thần cảnh giới Long Vương hầu như ở kiến thần bên trong không có địch thủ. Tiểu thương hải thế giới gánh chịu không được kiến thần cảnh giới sức mạnh. Đông Hải Long Vương lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân, ngươi như dám làm tổn thương nhà ta Hải Nhi chỉ tay, ta liền cùng ngươi không chết không thôi. Đông Hải Long Vương con mắt sung huyết, phảng phất là hai cái đèn lồng màu đỏ. Trương Bách Nhân phất tay một cái, động thiên sức mạnh tự động khôi phục không gian vách ngăn. Thân hình dần dần biến mất ở trong mắt Đông Hải Long Vương. Là ai? Là ai tiết lộ tiểu thương hải động thiên vị trí? Trong Long Cung biết tiểu thương hải động thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc ai đem tin tức tiết lộ cho Trương Bách Nhân? Đông Hải Long Vương trong mắt sát cơ lưu chuyển. Trước chính mình bảo khố thần chú như vậy, bây giờ Trương Bách Nhân xông vào Long Cung bảo khố lại là như vậy. Quả thực không gọi người sống. Bản vương nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đông Hải Long Vương lửa giận ngút trời. Át xì hơi. Quy gờ tướng hát hơi một cái. Khoác trên người áo choàng. Nhìn trước người lò lửa không nói gì. Đem tiểu thương hải động thiên bên trong giao chiến đặt ở trong mắt. Nói nhỏ nói. Đại vương, ta cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Trương Bách Nhân kẻ này quá âm hiểm. Có tới 5 đạo tiên thiên thần thai. Nếu ta Đông Hải không thể thỏa mãn tố cầu, chỉ sợ Đông Hải không có một ngày yên tĩnh. Ta Đông Hải bây giờ đại địch là Mã Tổ. Trương Bách Nhân mục đích không ở ta Đông Hải. Mã Tổ mới là đại địch a. Chỉ có diệt trừ Mã Tổ, ta Long tộc mới có thể phóng tầm mắt trung thổ. Không trách lão quy, không trách lão quy ta. Nói chuyện, quy thừa tướng giơ tay lên bên trong tấu chương. Bước ra thủy tinh cung. Ở đây chính là tiểu thương hải động thiên. Trương Bách Nhân cất bước đi vào. Liền lập tức cau mày. Một đôi mắt đảo qua này phương động thiên. Đập vào mắt nơi tất cả đều là mênh mông vô bờ nước biển. Một khối đại lục cũng không có. Quái lạ, quái lạ. Viên Thiên Cương kẻ này đã chạy đi đâu? Trương Bách Nhân phóng tầm mắt đánh giá. Lúc này trong lòng lờ mờ bay lên một luồng linh cảm không lành. Thương hải động thiên lớn như vậy. Hơn nữa tất cả đều là nước biển. Nghĩ muốn tìm một sẽ nhảy nhót tưng bừng hải nhãn. Cũng không quá dễ dàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.